cung điện sụp xuống. Chắc chắn cần uy lực lớn. Nhưng uy lực đó từ đâu đến? Hai ngày sau, mọi người đều đã hiểu được nguyên nhân. Triều đình ban xuống chiêu cáo. Đại Yến quốc bệ hạ hai ngày trước tấn thiên. Nhưng tại lễ tấn thiên đã xảy ra hiện tượng hiếm thấy. Theo chiêu cáo, hoàng đế bệ hạ sau khi tấn thiên, long thể bỗng nhiên tỏa hào quang như kim long. Hào quang này khiến điện càn tâm đổ xuống, dân tâm bi thống, lại cảm thấy vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Kim long chân thân xuất hiện tại Yến quốc. Trong thiên hạ, Đại Yến quốc mới thật sự là có thiên mệnh nhất thống thiên hạ. Trong kinh trật tự cũng không phát sinh biến cố. Mặc dù có chút gợn sóng, nhưng Tây Bắc đại tướng quân Hàn Mạc lĩnh chỉ của hoàng hậu nương nương, xuất lĩnh quan lại ổn định tình thế, cực kỳ hữu hiệu. Về sau có rất nhiều tin tức đã được lan truyền trong kinh thành. Ví dụ như Hàn Huyền Đạo một tay che trời giả tâm bừng bừng cuối cùng đã bị Tây Bắc đại tướng quân Hàn Mạc đánh bại. Ví như Hàn Huyền Đạo tâm địa độc ác, đem đại lý tự Khanh Hồ Tuyết Tân cùng binh bộ thượng thư Phạm Vân Ngạo cùng nhiều quan viên nhốt lại. Chưa kịp giải cứu, thì nơi đó đã bị dư đảng của Hàn Huyền Đạo hỏa thiêu. Phạm Vân Ngạo, Hồ Tuyết Tân thủ lĩnh hai đại thế gia cùng rất nhiều quan viên đều táng thân trong biển lửa. Ví dụ như hình bộ thượng thư Tiêu Vạn Trường trong đêm bị dư đảng Hàn Huyền Đạo ám sát, vân vân và vân vân. Hàn Huyền Đạo gánh hết tội lỗi, dân thần công phẫn, lão một mình gánh hết tiếng xấu lưu truyền muôn đời. Một đám kẻ sĩ có đảm lực còn tề tự bên ngoài hộ bộ thượng thư phóng hỏa đốt cháy hộ bộ thương thư phủ, một lần nữa gây sóng gió trong kinh. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng được dẹp yên. Nhưng tiếng xấu quốc tặc Hàn Huyền Đạo thì chắc chắn sẽ không thể nào gột rửa. Đến như Tây Bắc đại tướng quân Hàn Mạc ngàn dặm xa xôi hồi kinh trừ ác, cũng phải quân pháp bất bị thân, chính thức được xưng tụng. Phố phường lúc đó tất cả đều nghị luận, Hàn Mạc ra tay sấm sét, mượn ý chỉ của Hàn Thục, nhanh chóng duy trì trật tự trong kinh. Rất nhiều quan viên có tài trị quốc đã bị Hàn Huyền Đạo bắt giam hoặc bãi miễn đều được phục chức. Triều đình đại thế cục do Hàn tộc nắm giữ không có gì thay đổi. Hàn Huyền Đạo khổ tâm mưu tính, hao tổn biết bao công sức để hưng thịnh Hàn tộc. Cuối cùng, kẻ nhấp nháp trái lành quả ngọt lại là Hàn Mạc. Trong lòng quan viên Hàn phái, Hàn Huyền Đạo cố nhiên là người phát ngôn của Hàn gia. Nhưng Hàn Huyền Đạo đã chết, như vậy Hàn Mạc một tay cầm quyền đã trở thành thủ lĩnh mới của Hàn tộc, cũng là trọng thần mới của Yến quốc. Những quan viên Hàn phái đã từng tận trung với Hàn Huyền Đạo cũng không có bất kỳ trở ngại nào tiếp cận Hàn Mạc. Để được Hàn Mạc chú ý, đại bộ phận quan viên ra sức cung phụng hắn. Triều đình vẫn nằm trong tay Hàn phái, mà cục diện này dĩ nhiên Hàn Mạc không phản đối. Trong lòng hắn minh bạch, trong Hàn phái có rất nhiều quan viên không có thực tài, nhưng thế cục trước mắt, hắn cần một căn cơ để ổn định Yến quốc. Đêm thu thê lương, Hàn Mạc đứng nhìn Hàn Huyền Sương bất động nằm trên giường, lòng đau khổ day dứt. Sau khi Hàn Huyền Đạo chết, Hàn Huyền Sương tất nhiên được đem về phủ. Hàn phu nhân được Hồng Tụ cứu ra cũng trở về. Chỉ là thấy Hàn Huyền Sương trở thành người thực vật, Hàn phu nhân suốt ngày nước mắt ngắn nước mắt dài. Từ trong phòng Hàn Huyền Sương đi ra, Hàn Mạc đi tới hậu hoa viên. Nhị tông chủ Hàn Chính Khôn đang lẳng lặng ngồi yên trên ghế, trên người đắp một lớp chăn bông, nhìn sững vào một gốc cây đã trơ lá. Hàn Mạc chắp tay đứng sau lưng Hàn Chính Khôn, hồi lâu sau mới nói, tứ ca đã mang theo di thể của nhị bá về Đông Hải, nhưng ấn bá đêm qua tự vẫn, trước khi đi có để lại cho cháu một phong thư nói đến đây. Hơi trầm ngâm một chút, mới nói tiếp, nhị tỷ sinh Hà công chúa, chính là đứa bé ở bên cạnh tam ca. Nhưng việc này cháu cũng không nói cho tam ca và nhị tỷ biết. Hàn Chính Khôn khẽ gật đầu. Hàn Ẩn từ nhỏ đã đi theo Hàn Huyền Đạo, hắn tự vẫn chính là một trung mộc. Cháu cho người đem di thể Hàn Ẩn về Đông Hải an táng. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, rốt cuộc lại nói, đại vương không phải huyết thống hoàng tộc, nhị tỷ cũng đã biết điều này. Hai ngày này hướng quan nghị luận chọn lựa tân quân, đại yến trong ngoài chưa ổn định. Ngôi vị hoàng đế nếu để trống lâu, tất sinh biến cố. Hắn đi đến trước người Hàn Chính Khôn, ngồi xổm xuống, nắm tay ông, nói khẽ, ra ra, hãy chỉ bảo cho cháu. Hàn Chính Khôn nhìn Hàn Mạc hồi lâu, mới nói,